nên gọi anh là thầy hay chồng. Chương 89, gái hai con. Góc truyện audio.com. Nhìn chung thì đi đẻ cũng nhàn, lúc đi hết hồn lúc về hết bầu, mọi thứ nó nhẹ tựa lông hồng chứ không kinh hoàng và khủng khiếp là bao. Dịch vụ của bệnh viện quá tốt nên vết mổ của tôi chẳng đau đớn gì nhiều. Sang ngày hôm sau là tôi có thể tập đi tới, đi lui ẵm con tôi được rồi. Tôi biết là do tôi có điều kiện nên mọi thứ cho tôi và cho con tôi đều là tốt nhất. Nhưng hạnh phúc nhất là vẫn luôn có ông chồng già bên cạnh và sát cánh không rời tôi nửa bước thế này, hỏi sao mà không nhẹ cho được. Bên ngoài kia còn rất nhiều sản phụ không được may mắn và hạnh phúc như tôi đâu. Có người khi mang thai con bị chẩn đoán mắc các bệnh bẩm sinh, đau tim, hở hàm ếch. Phải đứng trước lựa chọn giữ hay bỏ. Có người can đảm là single mom, tự mình vượt cạn trong tuổi hơn, họ thật mạnh mẽ và kiên cường biết mấy. Có người thì chồng muốn con trai, nhưng mình lại mang bầu con gái, đến lúc đẻ thằng chồng chả buồn nhìn con. Mà ông chồng ngu si đâu biết gái hay trai đều do đàn ông cả đấy. Có những người đau đẻ quằn quại muốn chết đi sống lại, muốn đẻ mổ nhưng ông chồng và mẹ chồng lại bắt sinh thường, cho rẻ tiền và tốt cho con. Tốt đâu không thấy lạng quạng lại mất cả mẹ lẫn con tới nơi kia. Có người gia cảnh khó khăn, khi sinh nở phải vật lộn trong các khu bình dân của bệnh viện. Nhét mười mấy bà đẻ trong một căn phòng chật chội, một ngạt nóng bức toilet thì chỉ có một cái lại không được sạch sẽ đàng hoàng. Có người mới sinh xong phải gồng người ngồi dậy mà làm, vì chồng nó ngồi đó lo bấm máy rồi, và nó nghĩ chuyện chăm con. Méo phải việc của ông đâu nhé, đẻ được thì chăm được đi. Tôi là còn được may mổ thẩm mỹ, đúng giờ là có hộ lý vào tận phòng cho thuốc uống và đặt thuốc giảm đau vô hậu môn, vệ sinh vùng kín cùng thay băng cẩn thận dùm. Nên bảo đi đẻ có đau lắm không? Chắc tôi lắc đầu trả lời. Không, một cách thành thật, có những bà mẹ không có đủ kinh phí, phải mổ thường, vết mổ nó dài từ xương chậu này qua tới xương chậu bên kia. Hết thuốc tê là cơn đau quằn quại la liệt ập đến, phải 2 hay 3 ngày mới đứng dậy đi nổi. Và cũng có những mẹ bầu khi đi sinh con, họ mãi mãi chẳng bao giờ trở về nữa, chỉ được đứng từ trên trời ngó xuống nhìn con mình khôn lớn. Vì, cửa sinh là cửa tử, mà, còn rất nhiều trường hợp đau lòng và tội nghiệp của vô vàn các sản phụ không được may mắn khác. Tôi thầm cảm tạ trời đất vì mình quá sức tốt số, khi có thầy là chồng mình, khi đi bình an mà khi về cũng an bình. Vừa thương vợ quá thể lại vừa có nhiều tiền, có thể coi là hơi thực dụng. Nhưng thật sự, đời nó như thế đấy. Vì, đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng. Muốn sống tốt trong hiện thực thì mình phải có nhiều hiện kim. Khi được chuyển từ phòng hồi sức xuống phòng bệnh của mình, bà Lệ và dì Phương đã chờ sẵn tôi ở bên trong rồi. Khi nhìn thấy hai thằng oách con nhà tôi, bà Lệ và dì Phương cứ đứng há mỏ bịt miệng nhìn ngắm mãi, vì tướng mạo của chúng nó quá xuất sắc. Không phải là con mình thì mình khen chứ, thật sự khi tôi nhìn thấy tụi nó là cảm thấy tự hào lắm luôn. Thằng anh khi nhìn vô thấy dáng vẻ khôi ngô, đạo mạo, ngoan ngoãn đến yên bình, mới là bé sơ sinh thôi mà ra dáng anh hai liền rồi. Tôi cảm giác sau này nó sẽ thay ba nó là trụ cột của gia đình. Còn cái ông thần kia thì thôi rồi, lúc đói thì ngoác miệng la lối sùm, nhưng khi bú no là nó nhoẻn miệng cười suốt. Góc truyện audio.com, ai bế nó cũng nhắm mắt ngủ, nhưng miệng lúc nào cũng tươi như hoa. Cái mặt nó cũng vui vui hài hài nữa, dự đoán đây sẽ là mầm non giải trí của đất nước. Ba thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống ba. Là thiệt nha, tôi thích ẵm anh hai của tôi, vì giống thầy quá, như đúc một khuôn vậy. Thần thái điềm đạm, nho nhã vô cùng, cho tôi cảm giác an bình đến lạ. Còn thầy thì khoái bế thằng chó con kia, vì khuôn mặt nó giống tôi. Hài hước vui vẻ, và nụ cười tươi sáng cũng giống tôi y chang vậy. Nên ổng ngắm nó mà cười tủm tỉm suốt, nựng nó tối ngày, vì cái họng nó la lớn quá thể. Mấy ngày trong bệnh viện, khi được xuất viện về, là cả hai vợ chồng chắc lên được 1 hay 2 ký lận. Ngày bệnh viện lo cơm 5 bữa, 3 bữa chính và 2 bữa phụ, nuôi cả người thân của sản phụ luôn. Vì thế số tiền để chi trả cũng khá chát, nhưng đối với chồng tôi là có bao nhiêu đâu, còn thì tối được hộ lý bế lên phòng dưỡng nhi chăm dùm rồi, hai vợ chồng ôm nhau ngủ phè phè mấy ngày như đi nghỉ dưỡng rồi về. Mặt cả hai sáng sủa tươi vui hẳn, có ai nghĩ là mới sanh con và nuôi bà đẻ về đâu. Tiền nó kỳ diệu vậy đó quý gì, khi về đến nhà ông thầy già bắt tôi kiêng đủ 3 tháng 10 ngày. Vì là sinh con so nên cơ thể thay máu yếu ớt như con cua lột. Bởi vậy cái gì cũng phải kỹ lưỡng, cẩn thận để phòng ngừa hậu sản. Bây giờ không nói chứ đợi sau này về già mới khổ, nào là hay lạnh người, đau đầu, đau lưng, nhức mỏi chân tay, nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, nếu như tôi không chịu kiêng cữ cẩn thận. Ông nói các cụ hồi xưa đã phán gì thì cấm có sai đâu. Phân tích rõ cho tôi rằng, em hãy so sánh phụ nữ Á Đông và phụ nữ phương Tây sau khi sinh nở xem. Một bên thì tân tiến hiện đại quá, đẻ xong cứ phơi phơi áo 2 giây, ra gió sớm. Còn các bà mẹ phương Đông khi đẻ xong được kiêng cữ cẩn thận, có phải họ trẻ lâu, không sập sệ và sức khỏe khi về già dẻo dai hơn phụ nữ phương Tây nhiều không? Bởi vậy đừng có cãi ổng nói sao thì nghe vậy đi. Mà nhiều khi cũng phải thắc mắc ổng là phụ nữ đẻ mấy lứa rồi hay sao mà biết rõ các vấn đề này ta. Thật bái phục, nào là phải đeo bông gòn vào lỗ tai, để sau này không bị ù chịu khó mặc quần áo tay dài để ấm người chân lúc nào cũng đeo vớ để ấm lòng bàn chân, vì nơi đây chứa rất nhiều huyệt của cơ thể. Ổng cho người của spa chuyên chăm sóc mẹ và bé sau sinh, đến tận nhà tắm rửa cho con tôi hàng ngày. Còn tôi ngày nào cũng được họ đến mát xa bụng để co giả con, tống ba cái máu dơ, máu cá còn tồn đọng trong tử cung. Xông người, xông vùng kín, ngâm chân bằng thảo mộc bôi dược liệu trị thâm, chăm sóc vết mổ kích thích tuyến sữa mẹ, gội đầu tắm khô cẩn thận. Người ta chỉ cần một tháng chữ ổng cho người đến chăm sóc tôi đủ 100 ngày theo quan niệm của người xưa đối với các mẹ sinh lần đầu. Tôi chỉ có việc ăn đủ bữa đủ chất ngủ đủ tiếng cùng một nhiệm vụ vô cùng cao cả là làm một con bò sữa, ngày ngày miệt mài chăm chỉ hút sữa ra cho con bú. Cặp ngực tôi giờ nó quất lên tới mặt rồi, sữa tràn trề phải dùng máy hút ra, đủ cho hai thằng oách con bú, đã thế còn dư để chữ tủ lạnh cho tụi nó bú dần sau này nữa chứ. Đa số vắt ra cho tụi nó bú bình, chữ ít cho ti mẹ trực tiếp lắm, vì sợ dịt hơi mẹ sẽ khó dứt. Với bú bình như thế, ai cũng dễ trông, cho tôi đỡ cực nhiều phần. Vì tôi sắp phải đi học lại rồi, đêm thì cứ xoay ca cứ hai bà vú một đêm, vợ chồng tôi một đêm. Được cái hai thằng danh ngoan lắm, khóc. Que, cocchuyenaudio.com, lên mà làm kịp sữa đốt vào họng cho bú no nê là ngủ tiếp. Mấy tuần, Wonder Week, tuần khủng hoảng của trẻ sơ sinh, hay đi chích ngừa về tụi nó cũng chả quấy khóc nhiều làm cực mọi người. Hỏi sao không thương không cưng như trứng cho được, kết thúc 100 ngày ở cữ trôi qua nhanh chóng và không mấy vất vả, hai thằng chó con biết lật luôn rồi, hóng chuyện ý ới suốt ngày. Cứ bú no ngủ khỏe nên sổ sữa đô con, dài ngoằng, phải mặc áo của bé 7,8 tháng mới vừa. Cha già đi làm về là vội tắm rửa sạch sẽ vô dành cho bú với nói chuyện với con suốt. Anh hai thì tên là Khổng Thành Vinh, tên ở nhà gọi là Rách. Còn oách con còn lại là Khổng Thành Vĩ, tía nó hay gọi là Diêu. Gọi Rách Diêu suốt muốn lẹo cả lưỡi. Còn tôi thì ra cữ, sau khi được chăm sóc và ăn uống vô cùng cẩn thận. Đúng như lời thầy nói, tôi đẹp hơn cả hồi con gái. Nhìn vô gương không còn thấy non xanh như lúc chưa có bầu nữa. Khuôn mặt và cơ thể trở nên mặn mà, đằm thắm, và mơn mờn da thịt có chút quyến rũ của gái một con. Người ta, gái một con trông mòn con mắt còn tôi gái hai con trông con muốn lòi hai con mắt. Nói đùa cho vui vậy thôi chứ tôi được như thế này là sung sướng quá trời quá đất rồi, ca than gì nữa. Một buổi tối, khi đã ra cữ được vài ngày theo ý của ông chồng già. Còn con thì đã có hai bà vú lo cho bú mớm ngủ há mỏ từ lâu. Tôi tắm rửa sạch sẽ, bận cái đầm 2 giây cho mát mẻ, bôi kem dưỡng ẩm lên mặt và thoa lotion cho cơ thể thơm mát. Có chồng có con rồi, tôi cũng chịu khó chăm sóc bản thân một xíu, đừng xuề xòa quá. Chồng thương thì không nói và còn thông cảm dùm, nhưng rủi ro gặp mấy ông chồng mê cái đẹp, mình sập sệ quá nó lại chán, đâm ra có nhí hỏi sao lại xui. Muốn người khác yêu bản thân mình, thì chính mình phải biết yêu thương bản thân mình trước tiên. Ra đường cho chồng nó nở mặt nở mày một xíu chứ chồng ngời ngợi mà vợ tình toàn quá cũng bị người ta nói. Bởi vậy tôi cũng dáng phấn đấu để xứng đáng với thầy. Mặc dù đối với ổng tôi ra sao cũng được nhưng nếu tôi biết chăm sóc làm đẹp thì ổng cũng giơ cao tay ủng hộ. Nhưng vừa phải thui, đừng có kiểu để dẻo dẻo cho trai ngắm là ổng mượn. Cẩu đầu chàm, của bao công dứt cổ tôi liền. Ừ thì lâu lâu mình diện sexy như vậy chút xíu cho mình ổng ngắm để giữ lửa hôn nhân thì ổng hoàn toàn tán dương và mừng rỡ ấy chứ. Ông thầy già nằm trên giường nhìn tôi như hổ đói. Tôi vừa lướt qua đi uống miếng nước là bị ổng vớt lên giường nằm gọn gàng dưới thân ổng liền. Em ngon quá à, anh nhịn hết nổi rồi. Em mới sanh xong được hơn 3 tháng thôi đó, anh không sợ em bị hậu sản sao? Ra cữ rồi mà, giờ sợ em không bị mà anh ứ nghẹn đến bị sảng luôn nè. Tội nghiệp ghê chưa, ổng nhìn cũng 6 tháng rồi chứ ít gì. Thôi bữa nay phải chiếu cố thôi. Mất công bị ứ mà trào ngược lên tới họng bây giờ. Ổng vồ vập tôi hơn cả lần đầu tiên nữa, như chịu hết nổi và kiềm chế không được dục vọng vì tôi nữa rồi. Cứ hít hà ra thịt mơn trớn tôi không ngừng, miệng lầm bầm. Em ngon quá à, em thơm quá à, anh chết mất. hai con rồi đó mà còn dê xồm háo sắc dễ sợ không? Chỉ là khúc đưa vô, hang động của tôi nó hơi bị khô và khít chút xíu, khiến tôi cứ la oai oái. Anh, đau em, anh, từ từ thôi, chắc do để lâu không sử dụng nên bị đóng mạng nhện và khô nhất rồi. Vui vậy thôi chứ do mới sanh xong nên nội tiết tố của tôi sẽ ở mức thấp, nồng độ estrogen như đang ở trong độ tuổi mãn kinh, vì thế nơi ấy sẽ khô và ít chất bôi trơn tự nhiên. Góc chuyện audio.com, ổng phải dập dờn, khều quẹt mãi mới có chất nhờn để mà đưa vô. Nhưng vẫn đau và rát lắm, không sung sướng gì mấy. Cặp ngực bị kích thích muốn về sữa dần dần khiến tôi phải đưa tay bụng lại. Mốt tới kỳ cai sữa chắc nó teo héo còn da lõng bõng không, xem lúc đó ổng còn thấy ngon được nữa không ha. Cách chương.